một bên vẫn tai nghe, một bên cẩn thận quan sát chung quanh phòng. Đột nhiên, ánh mắt An Nan dừng ở đồ vật gì đó dưới góc bàn, nhìn kỹ là cái chuôi thủy thủ, chính là cây lúc trước nam nhân kia dùng để kề cổ nàng. An Nan trong lòng nhảy một cái, liếc mắt qua Như Thúy, nhà hoàng đáng thương bị trói chặt như bánh chưng vứt ở góc tường, khiến người ta sắp quên mất. Tiếp xúc với ánh mắt của nàng, Như Thúy không nói ra tiếng được, chỉ dùng hai mắt nhìn An Nan, chớp chớp mắt cho An Nan biết nàng không sao. An Nan nhìn nàng một cái, sau đó ánh mắt chậm rãi quét về phía cái bàn, lại quay đầu nhìn nàng, lặp lại vài lần như thế. Như Thúy rốt cục hiểu, mắt sáng lên, hướng An Nan nhẹ gật đầu. Qua một khắc, nam nhân mới có thể đứng dậy, bất quá tư thế xuống giường có chút quái dị, không thể không lại ngồi trên giường một lát. Nữ nhân tên A Đoá kia không biết vì sao hắn không đứng dậy, không khỏi vội la lên: "Chủ thượng, thời gian cấp bách, chúng ta đi nhanh thôi." Nam nhân vẻ mặt lạnh giá, ánh mắt âm u nhìn An Nan như muốn ăn tươi lột sống xuống một tầng da của nàng. An Nan rụt cổ, tầm biết hắn còn đau, thế nên chỉ có thể ngồi nghỉ một chút. Loại chuyện mất mặt này hắn tuyệt đối không nói cho thuộc hạ của mình. An Nan buông mí mắt xuống, trong lòng thầm mắng: đáng đời, loại nam nhân này tuyệt đối không đáng thương hại. Lại qua nửa khắc, nam nhân đứng dậy, một tay kéo An Nan đang đứng xa xa lại. "Người muốn làm gì?" An Nan cảnh giác hỏi. Nam nhân nhìn nàng, lộ ra răng nanh trắng loãng, kề sát nàng. An Nan vẻ mặt phòng bị, rụt cổ muốn tránh, chợt cổ tê rần. Khi nhận ra ý đồ của hắn, ý thức đã rơi vào một mảng hắc ám. Nam nhân đưa tay ôm lấy cô gái yếu đuối, chuẩn bị cùng A Đoá rời đi. Đột nhiên, A Đoá xoay người nhìn vào phía nha hoàn bị trói chặt trong góc phòng. A Đoá rút ra chủy thủ, đi qua giơ tay cầm chủy thủ lên. "Đợi đã." Nam nhân ngăn lại hành động của A Đoá nói: "Nhà đầu kia rất trung thành, không cần giết nàng, bổn vương còn cần nàng truyền tin cho Túc vương." A Đoá là thuộc hạ rất nghe lời, dù có chút tiếc nuối nhưng vẫn nghe lệnh không giết. Bất quá, để nàng ta buông tha nhà đầu kia là không có khả năng. A Đoá trực tiếp một cú đánh bất tỉnh nha hoàng kia, đem nàng nhét vào ngăn tủ. "Đi thôi." "Vâng, chủ thượng, mời theo thuộc hạ." Chờ tiếng bước chân của hai người dần đi xa, nhà hoàng vốn dĩ đang hôn mê đột nhiên mở to mắt, lắc lắc cổ, cảm thấy sau gáy một trận đau. Lắng tai nghe, xác nhận người đã đi rồi, Như Thúy bất chấp đau đớn, dùng thân thể phá tủ, cả người rơi ra ngoài, ngã đến thất tiên bát đảo. Như Thúy lắc lắc đầu, xua đi đầu đầy sao, lập tức lết mông về phía cái bàn. Vì trời còn lạnh, bị trói quá lâu, máu không lưu động, động tác vụt về, khiến nàng phải tốn một chút thời gian mới lết đến bên kia cái bàn. Hai chân bị trói, hai tay cũng bị trói ra sau, cho nên nàng chỉ có thể dùng mông như chân để lết. Thật vất vả đến cạnh bàn, Như Thúy vươn hai chân, chậm rãi câu thanh chủy thủ rơi ở chân bàn đến. Thật vất vả mới dùng thanh chủy thủ cắt xong mảnh vải trói tay, so với lúc bọn họ rời đi đã qua hai khắc thời gian. Tay tự do rồi thì hết thảy không còn là vấn đề. Như Thúy dùng cây chủy thủ lưu loát cắt hết vải trói trên người, lập tức đứng lên, nghiêng ngã lảo đảo chạy ra ngoài. Hết chương 41. Chương 72. An Nan tỉnh lại sau cơn hôn mê, cảm giác đầu tiên là bả vai đầu rát bỏng, cổ thì bị một bàn tay siết lấy, hô hấp khó khăn, bên tai vang lên tiếng cười của một người nam nhân cuồng ngạo. "Ha ha ha, vương gia của đại sở, ta thật không ngờ người lại đuổi tới nhanh như vậy, quả nhiên không nên mềm lòng tha cho nhà đầu may mắn kia." Thanh âm của hắn có chút tiếc nuối nhàn nhạt,